sớm tối say cùng rượu với thơ. Chương 25, lớn dần. Góc truyện audio.com. Lễ đăng cơ đi qua, Đông Phương Yêu chân chính thành vua Đông Hải. Thần Khê cũng thế, Ánh Dương cung, Thần Khê vô cùng buồn chán đùa bỡn chén trà trên bàn. Mặc Trần cũng không tán gẫu ngồi chỗ kia nâng cằm, một bộ dáng không có việc gì. Ta nói, thiếu gia, hôm nay Bắc Thần Tam hoàng tử về nước, người như thế nào không đi đưa tiện a? Mặc Trần hỏi. Ta mới chẳng muốn đi, nhất định lại có đống lớn lễ nghi phiền chết người cùng lời khách sáo. Ta ở dọa người, vừa nghĩ tới chuyện phát sinh ở lễ đăng cơ, Thần Khê ngay cả tâm tư đều có. Với, đứng ở bên cạnh một vị nhân như vậy, thiếu gia hội tự ti cũng là bình thường. Vì, hắn thực vĩ đại, chẳng lẽ ta rất kém cỏi sao? Hừ, rốt cuộc thiếu gia vẫn là nhi đồng thôi. Có lẽ thiếu gia tới khi bằng tuổi hắn mới thực lợi hại. Người nọ năm nay thập cửu. Mặc Trần gật đầu, đúng vậy, Bắc Thần Mộ Dạ năm nay thập cửu, lớn hơn thiếu gia ngươi 6 tuổi. Nghĩ đến cái người kia lạnh lùng, Thần Khê liền nhíu mày. Không biết tại sao, người kia cho hắn một loại cảm giác phi thường kỳ quái. Nhưng lại không cách nào hình dung đó là loại cảm giác gì. Muốn chạy trốn hắn, tưởng cách xa hắn một chút, rồi lại có một chút khát vọng nhìn thấy hắn. Rõ ràng mình chỉ có gặp mặt một lần. Không phải sao, như thế nào sẽ có cảm giác như thế? Thiếu gia, thiếu gia, Mặc Trần kêu một tiếng. Thần Khê đang ngẩn người. Gì chứ, nghĩ cái gì mà, nhập thần như thế, bất quá có chuyện nói cho ngươi một chút. Ngươi hiện tại là Đông Chữ Vương, Lý gia nên ra ngoài ở, Hoàng thượng nói nếu ngươi muốn dọn ra ngoài ở. Hắn đã kêu người xây một tòa phủ đệ. Không nghĩ tới, ngươi vẫn tiếp tục ở tại Ánh Dương cung, đi ra ngoài ở, ngươi là nói, ở vương phủ, ngươi là vương gia, đương nhiên hoàng thượng ngự ban cho vương phủ, quên đi, vẫn là từ bỏ đi, một người ở trong một tòa nhà như vậy, ta mới không cần, dù sao ta cũng sẽ không tiếp tục ở nơi này a, nghe nói như thế. Mặc Trần mi nhíu lại, nga, thiếu gia có tính toán gì? Hiện tại Hoàng huynh làm hoàng đế, phụ hoàng cùng mẫu hậu cũng xuất môn du lịch đã đi. Vài năm sau, phòng trừng Hoàng huynh hội cưới Sở Ninh Tích, có nàng phụ tá, Hoàng huynh nhất định như hổ thêm cánh. Ta đây Đông Chữ Vương cũng không tác dụng gì, một vương gia hữu danh vô thực mà thôi. Bất quá, phụ hoàng đem Ánh Dương cùng Thiên Xu cung giao cho ta trưởng quản. Cho nên, ta quyết định, đi sông sáo giang hồ. Mặc Trần im hơi lặng tiếng, tựa hồ đang tự hỏi cái gì. Bất quá, ngươi yên tâm, vì Hoàng huynh, ta còn muốn ngốc ở Ánh Dương cung một thời gian. Thần Khê cười cười, hắn hiện tại niên kỷ 13 tuổi. Đi ra ngoài lưu lạc giang hồ hiển nhiên không thích hợp. Chẳng thà trước tiên ở trong cung ngốc vài năm, giúp Hoàng huynh hắn, chờ Đông Phương Yêu đăng cơ đã ổn. Hắn lại đi tiêu giao khoái hoạt cũng không muộn. Nguyên lai thiếu gia có quyết định này, thật cũng không sai, đúng rồi, Thần Khê còn nói thêm, Thanh Minh cái Thiên Xu kia cung là ở gần Bắc Đường đúng không? Vân Thanh Minh ở mấy ngày trước bởi vì bận công vụ mà ly khai. Đột nhiên thiếu một người, Thần Khê lại có chút không thói quen. Đúng vậy, Thiên Xu cung chính là ẩn ở gần Bắc Đường, âm thầm dình thế lực tổ chức Bắc Đường. Hắc hắc, ta liền quyết định, đi chỗ đó ngoạn, qua, em về nhà chồng, kinh thành đường rộng rãi. Một chiếc xe ngựa hoa lệ đang chậm rãi chạy, khiến người đi đường sôi nổi ghé mắt, ngồi ở bên trong xe chính là thanh niên phong thần Tuần Lãng. Chính là mặt mày lúc ẩn lúc hiện lệ khí hơn người. Thời điểm đi qua cửa thành, thủ vệ chứng kiến xe ngựa hoa lệ như thế chúng không dám mạo phạm. Bật người liền mở cửa thành cho bọn họ đi ra ngoài. Xe ngựa lặng lẽ ngừng lại. Một thị vệ bộ dáng nhẹ nhàng xốc mành lên. Thấy được ông chủ hắn đang nhắm mặt dưỡng thần. Điện hạ, hắn khẽ gọi một tiếng. Người nọ chậm rãi mở mắt. Là muốn trở về, bằng không, như thế nào? Ở đây lâu chung quy không tốt. Chính là ngài hắn muốn nói lại thôi. Ta chuyện gì cũng chưa làm. Đúng hay không? A người nọ cười khẽ một tiếng. Đàm Phong a Đàm Phong, ngươi theo ta nhiều năm như vậy, lại có thể xuẩn như vậy. Ta tuy rằng tới kinh thành Đông Hải, nhưng Đông Hải Vương cùng Bắc Thần Mộ Dạ kia hội không biết ta đến đây sao? Lần này đến nơi đây, không phải vì làm những thứ gì, mà là, chỉ là vì đến nơi đây. Hát thế đến làm chi, cái kia tên Đàm Phong thị vệ trên mặt xuất hiện diễn cảm nghi hoặc. Bất quá, cũng không phải một chút thu hoạch cũng không có. Ít nhất, nguyên lai Đông Hải trừ bỏ hiện tại nhận chức tân hoàng đế. Còn có Đông Chữ Vương không để khinh thường. Càng thêm thú vị chính là, cũng không biết chúng ta đối Đông Hải Vương cùng bảo bối đệ đệ hắn có hứng thú Nga. Miệng hắn biên ý cười càng đậm. Bên kia, một tòa nhà hoa lệ, một nữ tử xinh đẹp vô song hướng một vị thiếu niên trẻ tuổi thưa bẩm cái gì. Nhược nhìn kỹ, liền cũng biết, cô gái này chính là người hiện tại bị Đông Hải truy nã. Nữ nhân ngay ngày lễ đăng cơ mà ám sát Đông Phương Yêu. Chủ nhân, hôm nay Bắc Thần Mộ Dạ đã về nước, ta biết, bị gọi chủ nhân nhân miệng vẫn mỉm cười, sau đó nhấp một miệng trà. Kia chúng ta cũng trở về sao? Nàng kia trần chờ hỏi. Đương nhiên, nên làm đều đã làm. Còn ở chỗ này làm chi? Huống chi, việc này thu hoạch cũng khá mà. Nâng chén trà lên, tao nhã uống một hơi. Phong lưu như vậy thực làm cho nàng cảm thấy ngẩn ngơ. Chủ nhân của hắn thật đúng là thiên hạ vô song a. Em khê nhà ta mới là bảo bối thiên hạ vô song. Thời gian nhẹ nhàng trôi đi, có một người còn mang chút tính trẻ con nhi đồng mà chậm rãi lớn lên. Khuôn mặt nhi đồng cũng dần biến đổi, biến thành kinh diễm thế nhân tuyệt sắc thiếu niên vương. Theo Đông Hải sử sách ghi lại, năm Hy Ninh thứ nhất, Minh Dương đế Đông Phương Hạo thoái vị, Thái tử Đông Phương Yêu vào chỗ, nhị hoàng tử Đông Phương Thần Khê Phong làm Đông Chữ Vương. Hy Ninh 2 năm, Đông Chữ Vương đưa ra cải cách thuế vụ, quyết định thực hiện một chế độ đồng ruộng mới, này nhằm tăng cường thực lực của Đông Hải, củng cố chính quyền tân đế. Đông Chữ Vương thanh danh bắt đầu truyền khắp thiên hạ. Hy Ninh 3 năm, Đông Chữ Vương đưa ra phương pháp sử dụng mới chọn lựa nhân tài. Hủy bỏ chế độ thừa kế. Lời này vừa ra, vua và dân ồ lên, nhưng là... Cảnh Vương đế Đông Phương Yêu cùng thừa tướng Sở Nham mạnh mẽ ủng hộ tận lòng trợ giúp. Gian nan thực hiện, tình huống này thiếu chút nữa dao động nền tảng lập quốc của Đông Hải. Cải cách này chiếm được không ít lòng người. Đông Hải đạt tới thời kỳ cường thịnh, mà lúc này Đông Chữ Vương cận 15 tuổi. Đến tận đây, Đông Hải Đông Chữ Vương thanh danh xâm nhập lòng người, ở trong lòng dân chúng trở thành một vị thánh sống. Được người cúng bái, em chưa chết mà lên bàn thờ sớm quá. Sáng sớm, Ánh Dương cung, Thần Khê cắn cắn bút nghĩ tấu chương hôm nay cấp hoàng huynh. Mặc Trần bưng một ly trà đi tới. Thiếu gia, lại cố gắng a, Thần Khê ngay cả đầu cũng chưa nâng. Tiếp tục nghĩ viết tấu chương, đặt chén trà xuống, Mặc Trần bưng cái ghế dựa ngồi ở bên cạnh Thần Khê. Ta nói thiếu gia, ngài hiện tại công tích đã muốn đủ lưu danh thiên cổ. Lưu danh sử sách, ngài còn tại cả ngày vội làm gì? Lúc này Thần Khê mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Mặc Trần liếc mắt một cái, bưng chén trà trên bàn lên, uống một ngụm trà, xã hội là muốn tiến bộ, cho nên ta muốn xã hội này không ngừng tiến bộ, cũng là nâng cao hoạt động sản xuất phát triển, cải thiện cuộc sống và trình độ nhân dân. Giữ gìn quốc gia yên ổn, chứng kiến Mặc Trần một bộ dáng không hiểu ra sao. Thần Khê mới phát hiện hắn nói sai, câu từ trong miệng hắn nói ra là thể hiện chủ nghĩa xã hội khoa học. Mặc Trần làm người cổ đại, bởi vì gần đây hay nhớ tới kiến thức kiếp trước học chính trị cùng với lịch sử học. Cho nên hiện tại đều thành quán tính, nên im lặng thì hay hơn. Chính là để cho quốc gia ta ngày càng thêm phồn vinh yên ổn. Nga Mặc Trần kéo dài thanh âm Nga lên, thiếu gia quả nhiên chí hướng rộng lớn a. Nếu ở địa vị này, tất nhiên sẽ nghĩ nhiều chuyện lạ, ở địa vị này, nghĩ chuyện lạ, Mặc Trần lặp lại một lần, tựa hồ đang tự hỏi lời Thần Khê vừa mới nói. Nga, đúng rồi, Ninh Tích có tới không? Thần Khê đột nhiên hỏi. Sở tiểu thư, còn không có mà, ta đây đành phải tiếp tục chờ nàng. Ta nói, thiếu gia ngươi cùng Sở gia tiểu thư có phải hay kết giao rất thường xuyên? Hoàng thượng hắn sẽ không ăn giấm chua sao? Đương nhiên hội ghen rồi. Thần Khê ở trong lòng kêu một tiếng. Lúc trước hắn cùng Sở Ninh Tích thảo luận vấn đề. Hoàng huynh hắn tất nhiên sẽ xuất hiện. Ý đồ rõ ràng, chính là bọn hắn yếu thảo luận chuyện tình. Lại là trăm triệu không thể để cho Đông Phương Yêu biết đến. May mắn cuối cùng Sở Ninh Tích phát hỏa. Uy hiếp nói Đông Phương Yêu nếu như còn dám đến một bước. Hắn đừng hòng mời nàng làm hoàng hậu. Đông Phương Yêu lúc này mới không dám tới quấy rầy bọn hắn. Hoàng huynh ta hắn Thần Khê còn chưa nghĩ ra trả lời như thế nào. Một cô gái diện mạo xinh đẹp đi đến. Cô gái kia một thân màu lam nhạt. Tóc dài thượng không có trang sức nhiều lắm. Chỉ dùng một cây châm vấn lên. Lại có một cơn gió thổi qua. Lại càng làm cho khuôn mặt nàng. Xinh đẹp vô song, sắc nước hương trời. Ngươi tới rồi. Thần Khê nhìn thấy người tới, vội vàng đứng lên, tiến lên nghênh đón, cô gái kia cũng không để ý tìm cái địa phương liền ngồi xuống. Cái kia mở ra chợ ý tưởng, người nghĩ kỹ không? Thần Khê gãi gãi đầu, không có, ta đang tìm kiếm tư liệu, dập khuôn chiếu bộ cũng không phù hợp tình hình trong nước. Ân, đúng, cô gái đồng ý gật đầu, dù sao Tống Triều cùng nơi này vẫn có điểm khác nhau. Một bên Mạc Trần chứng kiến hai người đang thương thảo vấn đề. Thế nhưng cảm thấy được hai người bọn họ mặt mày trong lúc này có chút giống nhau. Chẳng lẽ là vợ chồng? Nghĩ vậy, Mạc Trần ở trong lòng cười thầm một chút, nói hai người này mặc kệ là tuổi hoặc là bộ dạng đều giống nhau như thế. Đứng chung một chỗ, đều là tuyệt sắc khuynh thành, quả thực là kim đồng ngọc nữ. Bất quá đáng tiếc chính là Sở Ninh Tích sớm là của hoàng đế. Mạc Trần ra cửa, bên trong nhị vị thương thảo cái gì về kế sách yên ổn quốc gia. Ít có người biết, cải cách của Đông Chữ Vương này cơ hồ đều từ hắn cùng Sở Ninh Tích thương thảo mà ra. Hắn nhưng thật không biết, một nữ nhân, lại có thể đối với chính trị chẳng hạn lại có kiến giải như thế. Hắn có vẻ không phải người bình thường. Phòng trong hai người thảo luận hoàn chính sự bắt đầu câu được câu trang tán gẫu chuyện trời đất. Ta nói, kỳ hạn 3 năm của ngươi sắp đến rồi. Ngươi chuẩn bị khi nào thì gả cho anh của ta à, ngươi nghĩ như vậy để cho ta làm chị dâu ngươi. Kia đương nhiên, thân càng thêm thân thôi. Kiếp trước ngươi là biểu huynh ta. Đời sau ngươi là đại tẩu ta. Chúng ta có nhiều duyên à, nghe được Thần Khê rõ ràng ngữ khí trêu chọc. Sở Ninh Tích cũng không sinh khí. Vậy ngươi khi nào thì bước chân vào giang hồ a, này thôi. Sau khi các ngươi thành thân ta liền rời đi. Vậy ngươi là muốn đi Bắc Đường? Có lẽ đi, tùy tiện đi chơi thôi. A Sở Ninh Tích bỗng nhiên bật cười. Ta gần đây nghiên cứu chính trị của Bắc Đường đã phát hiện một ít chuyện thú vị mà. Chuyện gì thú vị, Thần Khê dũng cảm, Bắc Đường cũng thực hiện cải cách Nga. Kia thì thế nào, đối với Bắc Đường, hắn không quá quen thuộc, chẳng ra gì, đề nghị ngươi đi nhìn xem, dù sao sẽ đi, ha ha Sở Ninh Tích vừa cười lên, Thần Khê lông tơ dựng thẳng, mặc kệ kiếp trước, trước mắt mọi người là không thích cười, hôm nay người này cười vui vẻ như vậy, hắn như thế nào có loại cảm giác tai họa sắp xảy ra. Ta nghĩ Bắc Đường có giấu bí mật của ngươi. Cái bí mật gì, nếu là bí mật, đương nhiên không thể nói. Chính mình đi tìm đi, huống chi ta cũng không xác định. Thiết, Sở Ninh Tích chớp chớp ánh mắt thật to. Không biết sự tình có thú vị hay không như chính nàng đoán. Nếu đúng vậy nói, kia rất có thể thú vị. Hy Ninh 4 năm cuối xuân, Đông Hải Vương Đông Phương Yêu cưới cháu gái thừa tướng Sở Nham. Sở Ninh Tích làm hậu. Cử quốc chúc mừng, phụ hoàng, nhờ, ta đã muốn 16 tuổi. Không phải trẻ em, ngươi có thể hay không không cần ôm ta. Đối mặt đem hắn ôm vào trong ngực không chịu buông tay. Đông Phương Hạo ăn nhiều đậu hủ. Thần Khê bất đắc dĩ nói. Đông Phương Hạo vẻ mặt ủy khuất. Thần Khê, chúng ta 3 năm không gặp, ngươi lại có thể đối với ta như vậy. Phụ hoàng, hoàng cung không thể tự mình chạy. Là ngươi 3 năm không trở về, Ai nha nha, ai làm cho Yến Nhi nói thích cuộc sống phía Bắc Trường Thành mà. Chúng ta ở một lát thôi. Tốt lắm, đừng làm rộn, náo loạn vài ngày còn chưa đủ. Hôn lễ Yêu Nhi bắt đầu rồi. Chạy nhanh chuẩn bị một chút đi. Bắc Thần Yến nói, Hoàng huynh một nhà quả nhiên hòa thuận vui vẻ a. Một thân ảnh màu lam đã đi tới. Người trong nhà toàn bộ ngây người. Lúc này, theo phía sau người nọ đi tới một người. Lão sư, Thần Khê kêu một tiếng. Sau đó chạy tới, Sở Ninh Du sờ sờ đầu Thần Khê. Dịu dàng cười cười, chào, Hoàng huynh, đã lâu không gặp. Diệp Cảnh hướng về phía bên kia Đông Phương Hạo chào hỏi. Thời điểm nhìn thấy Diệp Cảnh đến, Đông Phương Hạo mặt liền đen, hiện tại đã muốn diễn cảm cứng ngắc. Lão sư, lâu như vậy ngươi cũng không đến xem ta. Thần Khê quyệt miệng nói, ngươi xem ngươi hiện tại đều đã lớn. Ngươi làm chuyện gì, ta cũng biết vô cùng rõ ràng a. Thần Khê thật sự là càng ngày càng lớn mà. Hơn nữa, cũng cao hơn, càng ngày càng xinh xắn. Sở Ninh Du cười trêu chọc nói. Lão sư, Sở Ninh Du đi về phía trước đi. Nhìn thấy Đông Phương Hạo cùng Bắc Thần Yến. Hành lễ, Đông Phương Hạo diễn cảm lúc này mới khôi phục lại. Ninh Du, ngày gần đây khỏe không? Không đợi Sở Ninh Du trả lời. Diệp Cảnh đã muốn đoạt trước nói. Cùng ta một chỗ, Du Nhi bộ không tốt sao? Đông Phương Hạo khinh thường trừng mắt nhìn Diệp Cảnh, còn không chừng như thế nào mà tốt, như thế nào, Hoàng huynh có ý kiến? Chứng kiến ánh mắt chuyên thuộc loại Diệp Cảnh tính kế lại xuất hiện. Đông Phương Hạo vội vàng lắc lắc đầu, ta không ý kiến. Lúc này, Sở Nham ngoài cửa đi đến. Thái Thượng Hoàng, Thái Hậu, Vương gia, lễ phong hầu sắp bắt đầu rồi. Hoàng thượng gọi ta kêu các ngươi tới. Ân, hảo, chạy nhanh đi thôi, Đông Phương Hạo thúc giục nói. Đông Phương Hạo cùng Bắc Thần Yến đi cùng một chỗ. Vốn Thần Khê muốn cùng Sở Ninh Du đi cùng một chỗ. Nào biết Hoàng thúc hắn căn bản không để cho hắn cơ hội. Hắn phải cùng Sở Nham một chỗ. A, như thế nào thừa tướng nhìn thấy lão sư cũng không kinh ngạc. Thần Khê hỏi, bọn hắn trước có qua thăm ta. Nga, Thần Khê nghĩ nghĩ. Lại hỏi, lão sư cùng Hoàng thúc một chỗ, thừa tướng không phản đối sao? Như thế nào phản đối a? Du Nhi đứa nhỏ này đơn thuần lại mất hết hy vọng. Về phần Diệp Cảnh cái tên kia, năm đó ta là thái phó hắn chẳng lẽ không biết, quỷ kế đa đoan lại thâm sâu giấu giếm. Hắn nhận thức đồ vật nào thì sẽ cướp đi cho bằng được. Quỷ kế đa đoan lại thâm sâu giấu giếm. Nói như vậy, lão sư chẳng phải là rất nguy hiểm, tựa hồ nhìn ra Thần Khê lo lắng, Sở Nham thở dài, chính là hắn nhận thức chuẩn đồ vật nào hắn sẽ cố gắng bảo hộ cho tới cùng. Ngừng trong chốc lát, Sở Nham lại bổ sung một câu, như thế nào con nối dõi Sở gia ta chuyên môn bị Đông Phương gia cướp đi. Thần Khê giờ khóc giờ cười, Lệ Tấn Phong, chứng kiến Đông Phương Yêu diễn cảm vui vẻ. Thần Khê bỗng nhiên có chút thương cảm, lão sư tìm được hạnh phúc của hắn, Hoàng huynh cùng Sở Ninh Tích cũng tìm được rồi, như vậy còn hắn, hai kiếp hai hạnh phúc cùng cõi đi về lại ở nơi nào? Cách chương.